Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục một câu chuyện nữa trong series Bắt Ma của thầy Nam của tác giả Danh Giác. Câu chuyện Xóm Nghèo Quỷ Ám. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Anh Hiền ơi, cứu em. Hiền quay lại không thấy Bình đâu. Anh gọi lớn còn đi kiếm quanh đó nhưng không thấy người em của mình. Lúc này anh đứng đó rồi tự nói một mình: mẹ cái thằng không lẽ nửa đêm còn đi chơi trò trốn tìm với mình. Nhưng mà sao nghe tiếng kêu của nó ớn lạnh vậy? Bình ơi, mau ra đi, anh mệt lắm. Đừng có chơi nữa, trời khuya lắm rồi đây. Dù có kêu hay kiếm thế nào cũng không thấy được thằng em. Bỗng một cảm giác lạnh buốt xuất hiện, rồi một cơn gió chợt thổi qua làm cho Hiền nổi đầy cái ốc, chạy nhanh về nhà. Vì lúc này đang hiểu bản thân đang bị thứ gì theo bám. Thế nhưng chưa chạy được bao xa thì kinh hãi khi thấy Bình đang đứng trước mặt. Qua một lúc lấy lại bình tĩnh, anh đi lại rồi lên tiếng chửi: cái thằng chó này mày định giết tao à? Bây giờ gần nửa đêm còn chơi cái trò này, lần sau ta không cho mày đi theo nữa đâu. Nói rồi anh ta đi ngang qua mặt kinh như đang rất giận. Nhưng bỗng tiếng cười kỳ lạ của Bình vang lên, cùng với đó là giọng nói thê thê ở đằng sau: đừng lo, không có lần sau đâu. Hiền còn nghĩ thằng này hôm nay thích đùa nhây cho nên liền quay lại định chửi tiếp, thì bỗng nhiên cứng họng không thể nói được thành lời. Bởi khuôn mặt của Bình lúc này trông rất kinh tởm, cái lưỡi đang bị kéo dài ra hơn cả găng tay, còn đôi mắt thì lòi cả ra ngoài, chỉ còn dính lại chút ra nên nó cứ lủng lẳng như sắp rơi xuống đất. Thế nhưng đáng sợ nhất chính là cái miệng khi cười của nó rộng đến mang tai. Hiền té xuống đất rồi lui về đằng sau, tay của anh chạm phải vật gì đó tròn tròn nên giật mình quay lại. Anh ngất xỉu ngay lập tức, bởi đó chính là đầu của Bình. Lúc này nhìn qua thân hình của Bình đúng là không có đầu. Chính vì vậy mà Hiền không thể nào chịu đựng nổi nữa mà ngất đi. Nè Hiền, mau tỉnh dậy đi. Làm gì mà ngủ ngoài này vậy hả? Từ từ mở mắt ra thấy một người đàn ông đang đứng đó nhìn xuống. Anh ngồi dậy ngơ ngác chẳng biết bản thân đang mơ hay là tỉnh. Lúc này người kia lên tiếng hỏi tiếp: đêm qua con đi nhậu thế nào mà ngủ luôn ngoài này vậy? Dạ, con đang ở đâu vậy chú Bảy? Con nhớ tới qua đi giăng lưới chim với thằng Bình mà. Chú Bảy kia kéo anh đứng dậy để cho Bình bình tĩnh lại, sau đó rồi hỏi tiếp: con nói tới qua đi bẫy chim với thằng Bình là sao? Chú sáng đi thăm ruộng chỉ thấy có một mình con nằm ngất ở đây, hay là tối qua hai thằng nhậu say quá rồi ngủ tại đây hả? Lúc này anh ta sực nhớ lại được phần nào chuyện tối qua thì sợ hãi lắp bắp: phải rồi, có quỷ. Tối qua con đã gặp quỷ đó chú. Thằng Bình đã bị quỷ giết hại rồi. Ông thấy bộ dạng của anh không giống như đang nói dối. Còn chuyện ma quỷ thì ông không thể tin. Tuy vậy ông cũng nói: con nói đã gặp quỷ, rồi thằng Bình bị giết hại. Mấy sáng sớm con đừng có dọa ma chú nghe. Con không nói dối đâu chú, con dám thề luôn mà. Để chú xem đồ nghề của con nó bị văng khắp nơi. Quả thật tối qua bọn con đã gặp quỷ. Ông đi chung quanh gom những món đồ bị ném đi khắp nơi. Thật sự là khó hiểu. Bởi tới hai cái đồng chim chứng tỏ có hai người đi, vậy tại sao chỉ có một mình Hiền nằm đây? Còn nói là Bình về trước thì tại sao đồ và cả đồng chim đầy kia mà Bình không mang về? Đến nỗi đồ đựng cơm hay bình nước tất cả đều nằm khắp nơi. Còn nhìn qua Hiền thì anh ta đến lúc này vẫn còn đang rất sợ hãi. Chứng tỏ chuyện đáng sợ lắm mới làm cho một người chuyên đi đêm như anh ta cũng phải run sợ. Thế sự việc hơi khó lý giải, ông mang đồ về với anh rồi đưa Hiền về nhà. Khi vừa về đến nhà, ông Mã đã chạy ra, trên mặt còn hiện rõ sự lo lắng. Ông hỏi thăm này nọ, nhưng con trai thì tâm trạng chưa ổn định nên chú Bảy ngăn ông lại rồi kêu bà Hà ra mang đồ vào cho Hiền. Sau đó chú kêu ông Mã ngồi xuống kể lại mọi thứ. Ông Mã nghe xong thì cũng không tin. Trời đất ơi, chú nói cứ như đang đùa vậy. Tuy là trước giờ cũng không ít người bị dọa, nhưng làm gì có cái chuyện bị giết bởi những cái thứ đó. Chú liền thở dài rồi đáp: Thế anh giải thích làm sao khi đồ của hai thằng ở đó mà không thấy thằng kia? Thêm một cái nữa, tôi đã xem quanh đó thì không phải là bọn nó ăn uống. Bởi chỗ nó răng lưới là ngoài ruộng, còn chỗ tôi gặp nó là nằm trong khu vườn chuối cũng sáu nải. Hai chỗ đó cách xa nhau chứ đâu có gần nhau đâu. Ông Mã cũng không biết nói thế nào cho nên kêu chú dẫn mình ra đó xem. Vườn chuối này cũng khá lớn, nằm bên cạnh một bên một con đường mòn của xóm, còn bên kia là đồng ruộng. Nhưng nó rất rộng, nếu tính hết cũng gần một mẫu đất. Vì vậy mà nơi này chẳng có nhà cửa của ai. Cả đông sáu này thì gần nhà với hai người. Nếu nói đúng hơn thì khu vườn chuối này rất nhiều người bị nhắt ở đây. Bởi nó vừa rộng lại vừa vắng người, bên trong đó có rất nhiều ngôi mộ vô danh. Đây cũng là nơi mọi người ám ảnh nhất mỗi khi đi ngang vào ban đêm. Vì vậy mà rất ít người chịu đi vào ban đêm, mà thường là đi vòng xuống dưới kia một đoạn rồi mới lội ra ruộng. Sau khi cả hai tới nơi tìm kiếm chung quanh mà không có gì, chú Bảy lúc này chỉ nơi Thiên Hiền nằm rồi chú nói: anh thấy không, cái chỗ này gần với con đường tụi nó răng lưới tận ngoài ruộng thì ở đây làm gì? Ông Mã gật đầu đáp: đúng là lạ thật, từ đây ra ruộng cũng xa, mà dấu vết dưới đất giống như đêm qua bọn nó vật lộn với nhau vậy. Khoan đã, ông phát hiện ra gì đó liền nói lớn rồi chạy vội đi. Chú Bảy thắc mắc cho nên nhìn theo. Thế ông ngồi xuống làm gì đó thì đi lại. Có bất ngờ khi ông Mã phát hiện ra chính là máu. Nè Bảy, chú có tin lời của thằng Hiền nói là thật không? Chú Bảy chưa tin lắm cho nên đáp: em nghĩ có khi đây là máu con gì đó bị ăn thịt, chứ không lẽ một con người bị giết mà chỉ có một vài giọt máu như vậy? Không đâu. Bất chợt ông Mã xen vào rồi đôi mắt nhìn chằm chằm về sau chú. Thế là chú liền quay lại xem thì cả hai phải cứng người. Bởi phía sau đó máu còn đọng lại chưa kịp khô thì đủ hiểu số lượng máu này nhiều đến mức độ nào. Anh à, không lẽ thằng Bình nó... Chứ không thể nói hết được trọn câu, bởi số máu kia thì đúng là không thể nào lý giải theo hướng khác. Thế vậy ông Mão đứng lên đi đại chỗ máu kia, và ông phát hiện ra vết máu kéo lê dưới đất về một hướng. Bảy à, mau lại đây nhìn nè. Ông kêu chú lại chỉ cho xem vết máu dẫn về một hướng. Cả hai lần theo dấu máu, tới khi gặp được một gốc cây thì đứng lại. Từ từ ngước lên thì hãi hùng la toáng cả lên. Bởi trên cây cây chàm kia chính là cái đầu của Bình. Một cây đầu với đôi mắt còn mở to, lưỡi thì thè cả ra ngoài. Nhìn hình dáng lúc đầu này khác với tối qua mà Hiền thấy. Có thể do đêm qua con quỷ giết Bình muốn dọa cho anh ta sợ hơn, nên mới làm ra những hình ảnh kinh dị như vậy. Rất may giờ là ban ngày nên hai người cũng nhanh lấy lại được bình tĩnh mà đứng lên nhìn cho thật kỹ. Sau khi xác định đúng đó là đầu của Bình thì ông Mã nói: chuyện gì đã xảy ra đêm qua hả Bảy? Chưa nghĩ có khi nào hai thằng nó nhậu xong cãi nhau đánh lộn, thằng Hiền lỡ tay giết thằng Bình không? Chuyện đó khó mà xảy ra được lắm, bởi hai thằng này trước giờ đi làm chung với nhau nên không thể đánh nhau. Cộng với bọn nó túc chim thì làm gì nhậu say đến mức không còn biết gì mà phải giết hại lẫn nhau. Còn cái này nữa nè, anh để ý dưới cổ cái đầu kia sẽ thấy. Thiệt ra chỗ đó giống như mình dùng tay kéo mạnh ra cho đứt, chứ không phải là dao búa gì cả. Vậy anh nghĩ thằng Hiền có thể làm được như vậy không? Ông thấy chú phân tích có lý cho nên gật đầu. Ông đứng đó suy nghĩ rồi nói: thế cái gì hay con gì đã làm ra chuyện này vậy Bảy? Không lẽ xóm mình bây giờ có thu giữ đến để giết người? Ông Bảy cười khẩy rồi đáp: anh biết nói đùa quá nhỉ, thế con thú nào biết đem đầu treo lên cây? Đang nói nhất chính là sợi dây buộc cái đầu kia, chính là tàu chuối khô mới ghê. Xem ra lời của thằng Hiền nói là thật, mình phải đem chuyện này đi thông báo cho người dân biết, mà không đi đêm nếu không sẽ còn người chết thêm. Anh cũng biết, thế nhưng mà chuyện này nói ra khó ai tin được, không khéo họ còn nói anh em mình điên thì khổ. Còn chưa nói cha mẹ của thằng Bình nghĩ chúng ta giết con ông ta thì mới mệt. Nỗi lo này của ông rất có thể xảy ra, bởi một khi cha mẹ của Bình biết được thì khó mà chấp nhận rằng con của họ bị con quỷ xé xác như vậy. Và cái họ dĩ tin và muốn nghĩ tới nhất chính là Hiền. Do hai người đi làm chung mà một người bị giết, còn người kia thì bình an trở về. Hai người ngồi đó suy nghĩ xem phải làm thế nào mới thuyết phục được người trong xóm. Bất chợt nghe tiếng của ai đó đang đi ngang để thăm ruộng. Ông Mã kêu lớn hơn để gọi người kia. Chú với anh Bảy làm gì ở đây tâm sự vậy hả? Hay có bà nào cho nên bản tính ghé đi thăm phải không? Hai người mới tới kia nghe ông kêu như vậy thì đi lại rồi lên tiếng chọc. Ông quay qua rồi chửi. Cái thằng cha mày chứ chọc tao. Sắp chết đến nơi rồi còn ở đó mà nói xàm. Hai đứa mày nhìn lấy cái cây kia rồi hãy nói. Cả hai nhìn lên hoảng hốt mà té xuống đất. Ông mới kể lại mọi chuyện cho cả hai nghe. Đúng như họ nghĩ sẽ chẳng ai tin chuyện bị ma quỷ giết. Chú đang đùa sao hả? Cái này nói ai giết thì con tin. Chứ bảo ma quỷ làm thì không thể. Còn nhớ sau mình có ma thật. Nhưng mà từ xưa đến giờ không hề có ai nói là bị giết. Ông cũng cố gắng thuyết phục họ. Thế bọn mày nghĩ ai dám giết người rồi xé xác như vậy? Đêm hôm đó nó với thằng Hiền đi túc chim. Nhưng mà đến sáng chú Bảy mới gặp thằng Hiền nằm ngất ở đây. Sau đó thì hai chú mới nghe kể lại chuyện tối qua. Đi ra đây coi có đúng như vậy không? Con thật sự không tin là ma quỷ làm ra chuyện này. Nhưng mà còn nói anh Hiền làm cũng không đúng. Bởi tính tình của anh ấy ở xóm này ai không biết. Với lại thằng Bình với anh Hiền trước giờ rất thân nhau. Nên không có chuyện gì khiến họ phải chém giết nhau như vậy. Chú Bảy liền nói thêm. Mạnh còn nói đúng. Nhưng mà cái chuyện này nếu nói không phải do ma quỷ làm thì là cái gì đã làm? Sang chú thấy thằng Hiền nằm ngất ở ngoài kia, đồ thì văng đi khắp nơi. Nên là chú cũng nghi bọn nó tới qua gặp chuyện gì đó. Nhưng mà đến khi nghe nói thì chú cũng không dám tin là thật. Bây giờ mới khó chẳng biết ăn nói sao với cha mẹ của thằng Bình đây này. Nhưng không may lúc này cha của Bình cũng đi kiếm con đi ngang qua. Nghe được cuộc nói chuyện của mọi người đi vào rồi lên tiếng. Mọi người nói cái gì vậy? Thằng Bình nó bị sao vậy anh Mã? Mọi người cũng không biết nói thế nào. Nhưng ông ta cũng đã nhìn thấy đầu con mình treo trên cây. Rồi kích động nói. Ai đã giết con tôi thế này? Nói mau. Có phải các người đã làm không? Ông Mã liền lên tiếng. Chứ bà hãy nghe chúng tôi nói chuyện đã. Chuyện là tối qua nói với thằng Hiền con tôi đi túc chim. Thế nhưng không may đã xảy ra chuyện gì. Hồi sáng nay chú Bảy đi thăm ruộng. Phát hiện thằng Hiền nằm xỉu ở đây. Sau đó thằng Hiền mới nói bọn nó bị quỷ tấn công. Nói đến đây thì chú Ba nói chen. Cái gì? Ý anh nói con tôi bị quỷ giết. Chuyện này quá vô lý sao xảy ra được chứ? Bây giờ mau về nhà gặp thằng Hiền. Tôi hỏi nói rõ mọi chuyện. Thế mọi chuyện cũng cần phải sáng tỏ. Cho nên mọi người cũng đưa cái đầu của Bình về nhà. Rồi gặp Hiền để hỏi rõ mọi chuyện. Thế nhưng mới chỉ đi vào tới nhà của chú Bảy thì có người chạy hối hả tới. Trời đất ơi ông Mã, mau về nhà, thằng Hiền sắp chết rồi. Nghe bà ta nói như vậy tất cả đều không tin. Ông Mã chạy nhanh về còn mấy người kia đứng đó rồi tự hỏi nhau. Chú bà nói, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Tại sao chỉ một đêm mà nhiều người chết lạ thường như vậy? Tối qua hai đứa nó gặp phải chuyện gì? Chú Bảy liền nói chen. Thì mình đi vào đó xem chuyện gì. Bởi hồi sáng tôi đưa thằng nhỏ về. Tuy nó còn bấn loạn nhưng cũng đâu đến nỗi. Làm sao bây giờ lại chết được chứ? Mọi người chạy nhanh đến. Vừa đến sân đang nghe tiếng của bà Hà khóc nức nở gọi tên của Hiền. Đi vào thiết sắc của Hiền tím tái. Trên khóe mắt còn không ngừng chảy máu. Đây quả thật là khó hiểu. Bởi chưa ai biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà tiết thi thể của Hiền cũng cho tất cả biết nơi đây đáng sợ như thế nào. Chú bà lúc này cũng không còn tức giận nữa. Bởi ông đã tin là con mình bị thứ gì đó giết, chứ không phải là con người. Nói chung thì ông cũng không còn nghi ngờ Hiền. Bởi cả hai chơi thân với nhau ai cũng biết. Đi đâu làm gì cũng kêu nhau đi chung. Cho nên nói Hiền giết con ông là không có chuyện đó. Hai người ngồi ở ngoài hiên mà chẳng biết nói gì. Lúc này ông Mã từ trong nhà bước ra. Chú bà, anh cũng không biết đêm qua hai đứa nó gặp chuyện gì mà thằng Bình bị xé xác. Cần bây giờ thằng Hiền lại chết rất kỳ lạ. Chú nhờ thêm người vào đó tìm kiếm xác thằng Bình. Rồi chiều nay mình cho hai đứa chôn cùng một lượt. Chú liền nói. Từ lúc đầu hơi nóng cho nên nói vậy. Nhưng không phải tôi nghi ngờ thằng Hiền đâu. Nhưng mà bây giờ thấy cháu nó chết như vậy. Cho nên tôi cũng hiểu cái bọn nó gặp phải không phải do con người làm ra đâu. Chú Bảy lại hỏi. Thế là anh tin bọn nhỏ bị ma quỷ giết thật sao? Ông Mã liền đáp. Thế mày không tin thì mày giải thích làm sao được? Mày có thấy trên người của thằng Hiền để vết thương bầm tím cả không? Chú Ba chợt ngăn hai người lại. Nè, có khi nào con quỷ bên xóm dừa kia qua đây giết người không? Ông Mã vội đáp. Mình không có bằng chứng, đừng có vội kết tội cho ai. Bởi tôi nghe nói cả năm nay bên đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chú Bảy nói thêm. Nhưng mà chẳng lẽ con quỷ bên đó lại qua đây giết người sao? Em nhớ lúc trước mấy người bên làng Châm Bầu có kéo qua đây, thì có ông thầy năm gì đó đứng ra ngăn cản. Nãy ông ta đã thu phục được con quỷ kia rồi, sao nó qua đây giết người được chứ? Chú Ba nghe hai người nói thì cũng không có ý kiến gì thêm. Bởi chuyện gần năm trước bên xóm này cũng có cả chục người bị giết. Thế nhưng không ai dám nói gì vì họ đã làm sai trước. Công nhận lần đó mà người dân bên xóm đạo này đã bỏ cái nghề đi trộm mà lo làm ăn. Nhưng hôm nay thì trong xóm này sẽ đại chuyện ma quỷ giết người. Ông Mã thở dài nói. Thế bây giờ mình chưa có bằng chứng gì, cho nên tạm thời đừng có làm gì cả. Thằng Bảy, mày chạy đi kêu thêm mọi người đến kiếm xác của thằng Bình về, để chiều nay mình chôn hai đứa nó. Hai người kia đứng lên đi ra về. Ông Mã lúc này vào để lo tẩm liệm con trai của mình. Người dân cũng đến chia buồn rồi phụ ông đóng cái hòm tạm bợ để chôn cất Hiền. Ở bên kia chú Ba cùng nhiều người tìm kiếm khắp khu vườn chuối để kiếm thi thể của Bình. Nhưng giờ mọi chuyện đã khiến cho tất cả phải kinh sợ. Khi xác của Bình bị xé ra làm nhiều mảnh, ai nhìn cũng phải ám ảnh. Một người thanh niên liền lên tiếng. Mọi người thấy chuyện này có quen lắm không? Chú Bảy liền chửi. Cái thằng nói chuyện hay nhỉ? Bị giết như vậy mà mày bảo quen là sao? Trước giờ làm gì có ai bị bảo mà quen? Vậy là chú quên rồi sao? Không ai nhớ gần năm trước cả chục người qua bên xóm dừa bị con quỷ ở đó giết xe xác y như vậy. Còn nói chuyện là chuyện này dám có thể là con quỷ bên xóm đó gây ra. Nhân lúc này nói. Nè Toàn, mày không có bằng chứng thì đừng nói bậy. Chuyện này không phải muốn nói gì đã nói. Tao nghe nói con quỷ bên đó được thầy Năm thu phục rồi cơ mà. Thế nhưng anh chàng này vẫn không chịu mà nói thêm. Ê Nhân, tao nhớ lần đó mày là người chứng kiến mọi thứ. Không phải con quỷ bên đó sang đây làm, thì ở đâu ra mà lắm ma quỷ giết người kiểu này. Chú Ba, con nghĩ ngày mai ông qua làng bên đó một lần, nói với người ở bên đó, chứ không giống mình còn người chết tiếp. Mày cứ lo chuyện của mình đi, tao tự có cách tìm ra thủ phạm. Không ai biết được nguyên nhân, nhưng khi thấy cảnh tượng này thì có người lại nghĩ do mà nữ xóm dừa gây nên. Chú Ba tuy ngoài mặt không đồng tình với anh chàng tên Toàn này, nhưng trong bụng đã khầm khẳng định. Chỉ có là ông không dám để lộ ra bên ngoài, vì biết kẻ giết con mình không phải là con người. Mọi người đến chia buồn với gia đình hầu như khi về đều bàn tán về cái chết của hai người. Quả thật chuyện này cũng khó ngăn được mọi người nghĩ như vậy. Bởi quanh đây chỉ có bên đó là từng xảy ra vụ việc quỷ xé xác rồi hút máu người mà thôi. Lúc này nhà của ông Mã mọi người đến chia buồn rồi bàn tán, rồi khẳng định nguyên nhân bắt nguồn từ bên kia. Ông ấy đứng lên rồi ngăn mọi người lại. Bà con cho tôi xin nói vài lời. Trước tiên thay mặt gia đình, tôi cảm ơn mọi người đến chia buồn với nhà tôi. Nhưng về còn nguyên nhân thì xin bà con đừng vội phán xét. Bởi một khi không đúng thì chắc ai cũng biết hậu quả của nó thế nào. Ngày mai tôi sẽ đi mời thầy Nam đến tìm hiểu nguyên nhân. Một người lớn tuổi trong xóm liền nói. Thằng Mã nó nói đúng. Mấy đứa chưa có bằng chứng không được đổ tội cho ai. Nghe hai người nói như vậy cho nên chẳng ai bàn tán nữa mà ngồi chơi rồi về nhà nghỉ ngơi. Tất cả cũng không cho người nhà của mình đi làm đêm như trước. Đúng ra ngay bên gia đình định chiều nay sẽ chôn cất Hiền và Bình. Thế nhưng không may là trời mưa từ trưa cho đến tối vẫn chưa tạnh. Thế vậy mọi người cùng bàn tính rồi rời lại ngày mai. Lúc này trời mới chạng vạng nhưng vì chuyện mưa cho nên trời tối hơn thường ngày. Nhà ông Mã chỉ còn lại gần chục người, số khác thì về nhà, còn số thì qua bên nhà chú Ba. Mọi chuyện vẫn không có gì, ai cũng mong đêm nay đừng bị giết nữa. Thế nhưng ở đời thường những cái mà chúng ta không muốn nó đến thì nó lại đến. Bởi lòng người chẳng thể nào đoán được dù là nguyên nhân, thì một khi con người không hài lòng hay không đạt được cái mình muốn, thì họ không ngần ngại làm mọi thứ để đạt được. Trong đêm mưa gió, cái xóm nhỏ này đang xảy ra ngay cái đám tang, nên tâm trạng của mọi người đều cảm thấy lo sợ. Nhưng ở một nơi vắng vẻ lại có hai kẻ đứng dưới cơn mưa mà nói chuyện với nhau. Ta thấy mình đã giết người vô tội nhiều quá, hay là mình dừng lại đi. Một tên khắc tức giận rồi nói: mày đã hứa với tao, một khi làm là làm đến cùng, dù có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần mình thành công thì mọi quyền lực trong vùng này đều nằm trong tay của mình. Thế nhưng mình giết người thế này nhất định gặp quả báo, ta không muốn phải chết thảm như bọn họ đâu. Được, nếu như mày không muốn làm nữa, ta cũng không ép, ta sẽ cho mày về lại nhà. Nói rồi hắn đã chém ngang cổ khiến cho máu phun ra, làm cho người kia chết ngay lập tức. Ta chưa nói xong, đó là mày chỉ được về khi đã chết. Sáng hôm sau khi ánh nắng lên cao thì mọi người đưa thây ma đi ra bãi thăm ma. Mấy giờ qua thì mọi người cũng đã làm xong nhiều chuyện, cho nên mọi người về nhà chỉ còn lại ít người ở đây. Lúc này Nhân đi ra một chỗ giải quyết nỗi buồn thì trợn la lên rồi bỏ lít trở lại. Những người ở đó cũng hốt hoảng chạy tới vì họ biết đã có chuyện gì xảy ra. Khi đến nơi đứng chết chân một chỗ, bởi phía xa kia quả thần đang có một cái xác bị xá toạc thịt nằm khắp nơi, đến nỗi khuôn mặt cũng chẳng nhận ra. Thế vậy ông Sáu liền thắc mắc hỏi: tôi nhớ xóm mình tối qua đâu có ai bị giết, thế cái xác này là của ai? Không lẽ con quỷ đó bắt người từ nơi khác đến đây để giết sao? Ông Mã đi lại kiểm tra một lúc rồi đáp: chuyện này có bàn tay con người làm, chắc chắn có kẻ đang dùng máu người để nuôi âm binh. Anh làm sao dám khẳng định có bàn tay con người trong chuyện này? Nếu nói về bùa ngài thì ở quanh đây chỉ có mỗi thầy Năm là biết. Nhưng mà trước giờ tôi chưa từng nghe ai nói ông ta muốn nuôi âm binh. Ông Mã liền giải thích: mọi người đến đây mà xem, ở cổ của người này bị chém rất ngọt, chứng tỏ đây là do kẻ nào đó ra tay. Tôi nghĩ thằng Hiền với thằng Bình cũng bị ai đó giết như vậy, rồi thằng Hiền may mắn chạy được đến vườn chuối thì ngất xỉu ở đây. Kẻ đó sợ nó nói ra lai lịch, cho nên tên này mới cho âm binh đi bắt hồn của nó ngay trong buổi sáng hôm ấy. Ông Sáu gật đầu đáp: anh Mã nói rất có thể. Tôi nghĩ kẻ này không phải là thầy Nam kia, bởi từ xóm của ông ta đến đây rất xa thì không thể nào ông ấy qua tận đây để giết người. Chuyện này người bên xóm châm bầu kia là đáng nghi nhất. Thôi, chúng ta chưa có bằng chứng, đừng có vội kết luận người làng nào cả. Về nhà cả đi, chuẩn bị qua mời thầy Năm ngay trong hôm nay. Ông Mã đứng lên nói: tôi thấy chú Tín nói rất đúng, chúng ta về nhà chuẩn bị qua nhà mời thầy Năm, bởi tôi tin chuyện này không phải do thầy ấy làm ra. Về đến nhà, ông Mã cùng chú Ba với hai người thanh niên khác xuống ghe đi qua xóm của thầy Năm nhờ ông đến giúp. Ở nhà ông Chín cũng kêu mọi người đến và dặn không cho bất cứ ai ra khỏi nhà. Giờ công việc gấp đến thế nào cũng phải về nhà trước lúc chạng vạng. Mấy đứa nghe thì làm theo, còn không tin thì cứ ở bên ngoài, nếu có chuyện gì thì chẳng ai giúp được đâu đấy. Thôi tất cả lo về đi. Nhiều người đi về cũng bàn tán xôn xao. Một nhóm gần chục người đang bàn tán thì bị một người đứng ra cản đường. Nhân cũng có trong đám liền lên tiếng: nè, sao chặn đường vậy hả? Anh là ai? Sao lạ vậy? Đâu phải người xóm này. Người thanh niên kia đi tới gần rồi nói: tôi ở xóm bên cạnh đi đặt bẫy thú, tôi nghe nói bên này có người bị thú dữ giết phải không? Một người khác liền đáp: đúng là có người bị giết thật, nhưng tôi nghĩ không phải là thú dữ, có thể là bị ma quỷ. Anh nói gì vậy? Quay đây làm gì có ma quỷ giết người? Tôi với thằng bạn hồi sáng này đi thăm bẫy thì bỗng nó bị thứ gì đó giết, tôi chạy lại thì đã không thấy nó đâu. Thế nhưng mà thấy dấu chân để lại, tôi đoán có thể là con hổ. Nhân không tin: trời đất ở vùng này làm gì có hổ mà anh nói? Tuy là xóm tôi có người bị giết thật, nhưng mà chúng tôi đang tìm hiểu, còn nói có hổ ở đây càng không thể. Nhưng thanh niên kia lại không ngừng khẳng định. Nói một lúc thì mấy người kia có vẻ như đã tin hắn và đồng ý đi theo hắn đến nơi con hổ để giết nó. Thế nhưng Nhân luôn có cảm giác bất an khi nhìn vào mắt của người kia. Anh đang ngăn mọi người lại: nè mọi người, chúng ta không thể đi lúc này, trời gần tối rồi. Người thanh niên kia lại đáp: Bây giờ còn sáng, con hổ chưa ra khỏi hang, mình mới có cơ hội bắt được nó. Nó đã giết bạn tôi nên tôi không thể để cho nó sống. Tao thấy anh ta nói đúng đó Nhân. Bây giờ mình đến đó giết nó trong hang thì không khó. Nếu để nó đêm nay giết người nữa, chúng ta cũng không biết được ai sẽ là con mồi cho nó đêm nay. Nói xong thì cả đám đi theo người kia mà chẳng ai nghi ngờ. Nhưng cũng không thể trách họ, bởi có hai người chết quá thảm mà khả năng thú dữ giết cao hơn. Mà giờ người thanh niên kia cũng nói như vậy thì làm sao không thuyết phục họ cho được. Nhân thì không biết cái nào đúng, thế nhưng quả thật anh cũng có chút tin vào lời của người kia. Vì nơi đây có một khu vực rất rộng, cây cối cũng nhiều, cho nên rất có thể có thú dữ ẩn mình bên trong mà chưa ai từng gặp. Nhân đành quay về, bởi anh từ lần chết hụt ở bên xóm dừa thì đã không còn lá gan đi đâu khi màn đêm buông xuống. Cho đến khi trời tối mà nhóm người chưa có ai quay lại, Nhân đứng bên ngoài sân cứ lo lắng. Thế vậy ông Chín đi ngang qua thấy thì hỏi: "Thằng Nhân, mày làm cái gì bây giờ còn đứng ở đây?" "Bác Chín ơi, vào đây con có chuyện muốn nói." "Có chuyện gì mà thấy con lo lắng vậy?" "Bác Chín à, bác có biết quanh đây trước giờ có hổ xuất hiện không?" "Trời đất ơi, sao con hỏi bác cái này? Nói chung ở đây lúc bác còn trẻ cũng hay gặp hổ nhiều, nhưng mà sau đó chẳng biết mấy ông ấy đi đâu mà đến bây giờ không có còn nữa. Thế bác con nghĩ chuyện này là do con hổ giết không bác?" "Lúc đầu bác nghĩ cũng có thể con thú nào đó tấn công, thế nhưng mà lâu rồi quanh đây không ai gặp cả. Sao con lại hỏi bác chuyện này?" "Tại vì hồi chiều lúc ở nhà của bác về, bọn con gặp một người thanh niên. Nó bảo là người xóm bên châm bầu đi đặt bẫy thú ở rừng. Anh ta bảo người bạn của anh ta bị thứ gì đó giết chết. Anh ta lần theo dấu chân đến một cây hang, nên anh ta kêu thêm mấy người đến đó giết con thú." Ông nghe đến đây thì giật mình cất ngang: "Trời đất, không lẽ là ông hổ đã trở lại?" Nhân liền thở dài: "Cần đâu biết đâu, nên còn mới hỏi bác là trước giờ có hổ xuất hiện quanh đây không. Bởi nếu có thì mọi chuyện ở đây là do hổ làm ra, chứ không phải là bị ma cỏ gì cả." Ông suy nghĩ một lúc rồi cũng chưa biết nói cái nào, nhưng ông cũng mong là do một con hổ làm thì sẽ dễ giải quyết hơn. Hai bác cháu ngồi nói chuyện được một lúc lâu, nhưng thanh Nhân cứ nhìn ra ngoài đường mãi, ông mới thắc mắc: "Con làm cái gì mà cứ nhìn hoài vậy? Con đang đợi ai hả?" "Dạ con đang xem mấy người kia bắt hổ đã về chưa." Ông nghe vậy mà giật mình: "Trời đất ơi, con nói cái gì? Vậy là có người đã theo người thanh niên kia vào trong rừng bắt hổ? Tại sao bọn họ biết như vậy còn tự ý đi?" Nhân thấy ông khó chịu thì đáp: "Dạ con thấy nếu một con hổ thì cả chục người với đủ vũ khí là dư sức bắt nó. Với lại nghe nói là đã tìm được hang ở của nơi con hổ ấy." Ông liền nói: "Trời đất ơi, nếu đơn giản như vậy thì nghĩ làm gì? Bác đã nói không ai được đi ra ngoài khi đêm xuống, mà cái người thanh niên đó là ai? Tại sao bọn nó lại tin theo lời mà đi?" Nhân lúc này không biết phải nói sao, bởi ông lo lắng cũng đúng. Với lại lúc chiều anh đang ngăn những người kia, nhưng không ai tin lời của anh cả. "Dạ thôi bác đừng lo, con nghĩ không có chuyện gì đâu. Con cũng mong là mấy người họ giết được con hổ thì xóm mình không còn phải sợ hãi nữa." Ông vẫn bất an rồi nói: "Nếu đúng đó là con hổ làm thì không còn đáng sợ. Còn lỡ không phải mà là thứ kia gây ra, có phải đêm nay bọn nó sẽ gặp họa lớn không?" Giờ thì cả hai người không biết nói gì nữa, liền ngồi đó nhìn ra bên ngoài đường để chờ đợi. Rất buồn khi tất cả không hề hay biết đã bị tên kia lừa, bởi lúc này tất cả đang ngồi trước một cái hang. Tên kia lúc này nói: "Mấy ông ngồi ở đây canh, tôi sẽ vòng ra sau đốt lửa để dọa cho nó chạy ra." Ai cũng tin cho nên hắn ta đi một mình, nhưng ngồi đợi gần nửa giờ trôi qua mà không có con gì đi ra. Một người lúc này lên tiếng: "Ta thấy chả có con gì cả, hay là tên đó lừa bọn mình vào đây để cho quỷ đến ăn thịt." Nhưng có người vẫn tin: "Tao nghĩ thằng đó nó không nói xạo đâu, bởi lúc chôn hai thằng kia xong thì nghe nói đã phát hiện ra một cái xác khác bị xé xác nằm cạnh bãi tha ma, mà chỗ đó lại ở gần đây, cho nên tao nghĩ con hổ này nó vào đây là đúng." Nghe vậy nên chẳng ai nói gì thêm mà cốt đợi thêm một lúc, nếu không có gì sẽ trở lại nhà. Nhưng họ không hề hay biết là cả đám đang ngồi đợi trước cái hang kia hơn 3 giờ liền mà không hề biết được gì. Đến khi sưng xuống mọi người mới cảm thấy có điều gì không đúng thì liền nói. Bọn mày thấy có lạ không? Giờ hình như là gần nửa đêm rồi. Thế mà thằng kia làm gì mà không thích quay lại? Thôi ta không có đợi nữa đâu. Nói rồi liền bỏ đi. Những người kia thấy vậy thì cũng đi theo. Lúc này phía trong hang xuất hiện một người đứng đó cười đắc ý rồi nói. Đã đến giờ ăn rồi. Câu nói vừa dứt thì một bóng dáng đen bay ra đuổi theo nhóm người kia. Chưa đi đường bao xa thì cả nhóm đã phát hiện ra có thứ gì đó đang đuổi theo. Ta nghĩ bọn mình vừa để cho con hổ kia thoát ra khỏi hang. Nó đang chạy về hướng này. Mau núp đi. Những người thanh niên này quá ngây thơ mới có suy nghĩ đó. Bởi đó dù là con hổ bình thường thì trong đêm bọn họ cũng chẳng làm được gì nó. Cả nhóm nấp vào một gốc cây ngồi đợi. Nhưng rồi một người nhìn thấy đã hoảng sợ mà la lên. Chạy đi bọn mày. Đó không phải là hổ đâu. Nói rồi anh ta chạy nhanh đi mặc cho cây cối có cản đường. Những người khác nhìn lại thì cũng nhận ra một đôi mắt đỏ như lửa kia. Tiếc là con người làm sao có thể di chuyển nhanh hơn một phong quỷ. Trong khi họ bị cản đủ thứ trên đường đi, cản đối với phong quỷ kia đã quá thuận tiện là có tốc độ nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn đã vang lên tiếng la hét thảm thiết của những người xấu số. Tiếng la đã vọng vào trong xóm, ai cũng nghe được cho nên hiểu con quỷ đang đi săn mồi. Ông Chín với Nhân lúc này đã biết những người kia đã gặp nạn, nhưng không thể nào làm được gì. Tiếng la của họ rất thảm thiết, chỉ cần nghe tiếng la ai nấy đều hiểu bọn họ đang bị hành hạ thế nào. Ông Chín lúc này tức mà chỉ biết trách cho bản thân. Nhân liền nói, bác đừng tự trách mình, có thể mấy đứa nó muốn cho làng xóm không còn người bị giết, cho nên mới đi giết con hổ, mong là không phải ai gặp nạn. Ông liền đáp, còn nghe tiếng là đó không phải là do hổ làm ra đâu, bởi hổ là loài rất mạnh và hung dữ. Một khi nó tấn công thì con mồi chỉ có thể chết ngay. Một cái tát của nó đủ lấy mạng của người khác. Qua gần nửa giờ thì tất cả đã không còn nghe tiếng kêu la nữa. Ông đứng lên nhìn về hướng cánh rừng đôi mắt rưng rưng. Nhân sợ con quỷ kia sẽ vào xóm giết thêm người, cho nên kêu ông vào nhà của mình. Bởi lúc này đã nửa đêm mà về bên nhà của ông không được an toàn. Với lại ông cũng có một mình, và cùng mấy người con đã đi về nhà họ hàng chơi. Bác có từng chứng kiến chuyện ma quỷ giết người bao giờ chưa bác? Mà ngày xưa hình như ma quỷ nhiều lắm có phải không bác Chín? Tổ cha mày chứ, chứ đủ sợ hay sao mà còn muốn nghe. Chuyện ma ngày xưa thì nhiều, mà còn đáng sợ hơn bây giờ lắm. Nghe được câu nói này thì đã trúng ý của anh ta, liền kêu ông kể cho nghe. Bởi lúc này bên ngoài kia mọi chuyện chẳng còn làm được gì. Thế còn muốn nghe cái chuyện nào? Dạ hãy bác kể cho con nghe chuyện thầy bùa đánh nhau với quỷ đi bác. Con nói thật là nhiều khi con muốn học đạo để đi giúp người. Chứ thế cảnh người dân bị ma quỷ quậy phá như bây giờ, sao mà tội quá. Nghe anh ta nói thì ông cũng hiểu nhân có tấm lòng tốt, muốn cứu giúp người khác. Nhưng mà thời buổi này đâu phải dễ tìm được người thầy có tâm mà theo học. Ông suy nghĩ một lúc rồi đến một câu chuyện mà lúc còn nhỏ ông được một người bạn của cha mình kể cho nghe. Bởi lúc đó thì hình như những người học đạo hay đi khắp nơi để trừ ma diệt quỷ. Mà câu chuyện đó cũng có phần nào giống nhân. Cũng là một chàng nghèo lương thiện, lại có căn tu nên anh ta được thần phận đặc cách cho giữ một chức quan lớn dưới địa phủ. Nhưng anh ta cần phải vượt qua thử thách là sống trên trần gian cứu giúp vong linh đủ số lượng quy định thì cho anh ta chính thức trở thành quan sĩ địa phủ. Ông nói, cả đã có được bản tính tốt thì đừng nản, biết đâu sau này có cơ hội. Vậy để bác kể cho nghe câu chuyện này, nó được một pháp sư kể cho nghe lúc bác còn nhỏ. Ngày xưa có một anh chàng tên là Nhân, hiền lành, lại có lòng thương người, được mọi người trong làng thương mến. Với lại anh ta cũng có tài bốc thuốc cứu người, nhưng không lấy tiền của ai. Chỉ cần cứu được người là anh ta sẽ làm mọi thứ, dù bản thân có gặp phải nguy hiểm. Một hôm anh ta đang nằm ngủ thì thấy một cô gái đến tìm. Do bản tính ngay thẳng nên anh ta cũng không hoảng sợ gì, mà vui vẻ tiếp chuyện cô ta. Xin chào anh, tôi có việc cần anh giúp đỡ. Cô là ai sao lại đến đây? Mà tôi chỉ là cậu học trò nghèo, Chứ có chức thức gì đâu mà giúp cô được chứ. Tôi tên là Lý Ngọc Hoa, bị một kẻ gian hãm hại, cho nên linh hồn cứ mãi phiêu diêu không thể xuống Diêm La minh oan. Linh hồn của tôi đang lang thang khắp mọi nơi hơn 2 tháng nay. Hôm qua Thiên Đường Anh là người quý mệnh, cộng thêm những việc làm tốt của anh, vì vậy mới mạo muội đến đây để nhờ giúp đỡ. Ra là vậy. Tuy tôi không có quyền thế hay địa vị, nhưng mà nếu cô thực sự bị chết oan, tôi nhất định giúp cô giải oan, dù có chết cũng không sợ. Vậy bây giờ cô nói rõ xem chuyện của cô thế nào để tôi biết đường mà giúp. Phong hồn của Ngọc Mai ngồi xuống tảng đá kế bên rồi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình với một dòng trầm buồn và đưa mắt ngấn lệ. 10 tháng trước cha tôi vì lỡ thua bài cho nên nợ người ta một khoản tiền lớn. Sau đó cha đã bán hết đất đai để trả nợ. Nhưng không hiểu sao bên chủ nợ ấy lại bảo chưa đủ, rồi kêu phải bán tôi cho họ để trừ nợ. Cha tôi không chấp nhận nên tối đó đã kêu tôi chạy trốn. Anh ở bọn họ đã đợi sẵn bên ngoài, thì tôi đi ra bọn chúng nào đến bắt. Cha tôi đang ngăn cản cho nên bị họ giết chết, còn tôi thì bị một tên trong số chúng giở trò. Cứ may tôi lấy được cục đá đập vào đầu hắn ta rồi bỏ chạy. Bọn chúng quá đông lại là những tên khỏe mạnh, vì vậy tôi bị bắt lại và tên đứng đầu trong số đó đánh tôi đến chết, rồi ném thi thể tôi xuống một vực thẳm. Tôi đã về tìm hắn ta để trả thù, nhưng hắn ta có bùa hộ thân nên không làm được gì. Mẹ tôi đã lên phủ đường kêu oan. Ai ngờ tên quan đó lại chính là cậu ruột của tên sát nhân kia. Hắn ta đã lấy cớ mẹ tôi làm loạn, bắt nhốt rồi hành hạ bà rất thê thảm. Nói đến đây thì linh hồn của Ngọc Mai bật khóc vì không kìm nén được cảm xúc. Nhận như hiểu được nỗi đau của cô, không hối để cho Mai chút được cảm xúc ra, rồi anh nhẹ giọng hỏi: nếu cô nói như vậy, xem ra khó mà làm được gì bọn họ. Sao những tên nhà giàu lại thích làm những cái chuyện trái với luân thường đạo lý? Thế bây giờ cô chỉ cho tôi biết nơi ở của hắn ta, rồi tôi từ từ tìm cách giúp cô. Dạ được, tôi mai tôi sẽ đến đưa anh đi, bởi tôi còn biết hắn ta đang có một âm mưu đáng sợ. Thôi trời đã sáng, tôi phải đi, hẹn gặp anh ngày mai. Lúc này Nhân cũng vừa tỉnh dậy, ta vội vàng ngồi dậy đi ra cái bàn gỗ đặt ở giữa nhà. Anh ngồi đó suy nghĩ về giấc mơ của mình rồi tự hỏi: sao lại có chuyện oan hồn đến tìm mình kêu oan? Những cái tên quan thám đó để cho con cháu của họ lộng hành như vậy thì dân thường sống làm sao đây? Không được, mình bằng mọi cách phải làm cho họ trả giá cho những chuyện nó đã làm mới được. Ngay lúc này tiếng gà cũng vang lên báo hiệu ngày mới. Nhân bước tới mở cánh cửa được anh đan bằng tre mà đứng đó vườn vải hít thở bầu không khí. Anh có thói quen khá thú vị, đó là mỗi buổi sáng thường thức dậy ra chăm sóc những đám cây và những con vật mà anh nuôi. Anh ta năm nay cũng ngoài 20, là một cậu học trò nghèo sống trong một thôn trang nhỏ bé. Do từ bé gia đình nho giáo, bố là thầy đồ dạy học cho những đứa trẻ trong làng, còn mẹ chỉ thiêu thùa làm nội trợ. Tuy không đến nỗi nghèo lắm, ấy vậy mà số phận lại không được tốt. Trẻ hơn 10 tuổi Nhân đã không may trở thành trẻ mồ côi. Cha mẹ đều bị một tai nạn chết cùng lúc. Từ nhỏ cậu nhóc thông minh lanh lợi phải làm mọi thứ mà người khác thuê. Công việc tuy vất vả và nặng nhọc so với cậu, ấy vậy mà Nhân vẫn không thấy khó khăn mà còn vui vẻ chấp nhận. Nhân đã có sẵn tố chất thông minh sáng dạ từ cha của mình. Từ bé được học chữ, đến khi cha mẹ mất, cậu nhóc Nhân này vẫn không từ bỏ mà tự lấy sách của cha mình để lại học một mình. Chỉ đến năm 16 tuổi Nhân đã am hiểu thư văn lịch sử đất nước, thậm chí còn biết được cả bói vận xem phong thủy. Không hiểu bằng cách nào mà một cậu nhóc mồ côi lại có thể trên thông thiên văn dưới tường địa lý như vậy. Qua nhiều năm anh giúp đựng cho người dân giải được nhiều oan tình và một mình dám đứng ra trước công đường mà giải oan cho nhiều người thoát tội. Từ đó đến nay tên tuổi của anh đã lan xa, đến nỗi những tên quan tham lam hay xử oan người dân để nhận hối lộ phải kinh sợ khi thấy mặt Nhân đến thừa kiện. Ấy vậy mà đây là lần đầu tiên cậu học trò nghèo này nhận được sự kêu oan từ một vong hồn xấu số. Tuy có chút bất ngờ nhưng anh không thể đứng ngoài nhìn bọn oan hồn cứ lang thang không nơi nương tựa. Sau khi chăm sóc cho cây trồng vật nuôi của mình xong thì lại đi ra ngoài tiếp tục công việc thường ngày, rồi lại tiếp tục đi giúp đỡ nếu người dân ai đó cần. Có một ngày làm những công việc từ giúp đỡ các cụ già lớn tuổi cho đến chuyện kiện cáo đòi lại sự công bằng cho người dân trong vùng, thể nhân lại có một sở thích thú vị. Mỗi buổi chiều anh sẽ dành ra ngay canh giờ để đến một hang động hẻo lánh trong rừng mà học đạo. Chỉ khác một cái là anh tự học chứ không có thầy chỉ dạy, bởi trong hang không biết từ đâu lại có khắc rất nhiều chữ và kinh thánh các loại trên vách đá. Cái hang được anh vô tình tìm thấy vào một hôm trên rừng hái thuốc vì bị mắc mưa. Công từ đó nhân phát hiện ra những kinh thánh cổ này. Với bản tính siêng năng ham học, anh học trò nghèo không bỏ qua một dịp hiếm này. Cứ như vậy mỗi buổi chiều sau khi làm xong công việc, anh sẽ dành ra vài giờ để lên đây học thuộc cái kinh cổ này. Hôm nay anh cũng vẫn như thường ngày đi lên đây để học lại. Anh thấy một người đàn ông trông rất kỳ lạ đứng gần miệng hang. Ông ta từ cách ăn mặc cho đến tướng mạo đều khác người bình thường. Tuy có chút bất ngờ nhưng anh vẫn lễ phép cúi đầu chào rồi né qua một bên để vào trong hang. Vừa vào trong đang chuẩn bị học tiếp phần tiếp theo thì người đàn ông kia xuất hiện ngay sau lưng rồi lên tiếng: "Người có thể đọc được những chữ cổ này sao?" Nhân thật tình nói: "Dạ, mấy cái này tuy hơi khó hiểu một chút nhưng lại rất hay, con thích những cổ thư này lắm. Mà ông là ai sao con thấy ông lạ quá?" Người đàn ông kia mỉm cười rồi đưa tay vuốt chùm râu dài của mình đi tới gần những dòng kinh tự kia. Nhân tò mò không biết ông ta định làm gì đứng đó để dõi mắt nhìn theo. Bất ngờ ông ấy đưa tay lên cua qua cua lại thì mọi dòng chữ trên đá đã biến mất. Nhân vừa ngạc nhiên vừa buồn tủi, bởi từ giờ anh không còn được lên đây đọc những kinh tự kia nữa. Nhưng hiểu được suy nghĩ của anh, người đàn ông kia quay lại cười rồi đáp: "Ngươi đừng có lo, ta nghĩ tất cả kinh tự này đã bị ngươi ghi nhớ trong đầu. Với lại ta cũng có việc muốn nhờ ngươi làm giúp, không biết cậu có chấp nhận hay không." Tuy buồn và ngươi bất ngờ thì nhân nhân vẫn giữ được bình tĩnh rồi nhỏ giọng: "Dạ đúng là con đã ghi nhớ hết kinh tự ở đây. Thế nhưng mà con muốn mỗi ngày được lên và đọc kinh và tu tâm của mình. Con muốn sau này sẽ cứu được nhiều người hơn. Cái quan trọng là không muốn thấy cảnh nhiều người dân vô tội bị hãm hại đến nỗi chết mà không được yên lòng, rồi lang thang khắp nơi không chốn tựa nương." Nghe anh nói thì ông nở một nụ cười hài lòng, sau đó thì bắt đầu hỏi tiếp: "Ta xóa bỏ hết kinh tự, ngươi không giận ta sao?" "Dạ sao con phải giận ngài được, bởi nó vốn không phải của con, nên con đâu có quyền để giữ riêng cho bản thân mình. Mà ông là ai sao lại khác lạ mà lại thần thông như vậy?" "Ta chính là Diêm Chúa, là người cai quản âm ti địa giới. Nhưng cái chuyện ngươi làm khiến ta thích thú, nên cố tình sắp đặt cho ngươi được thấy một hang động này, xem sự thông minh và tài trí của ngươi đến nhường nào. Nay ta đã cố tình lên đây để hỏi ngươi một chuyện." Nghe nói ông ta là Diêm Chúa thì anh rất ngạc nhiên, vì trong đầu luôn nghĩ Diêm Chúa phải rất hung dữ tàn bạo. Anh ngờ lại khắc hẳn với suy nghĩ của anh. Thế vậy nhân cũng hiểu chuyện mà quỳ xuống: "Con xin Diêm Chúa tha tội cho kẻ ngu dốt này có mắt mà không thấy được Thái Sơn. Ngài có chuyện gì cần dạy bảo?" "Ngươi đã quá lời rồi, ta chẳng thấy ở ngươi có lỗi lầm nào. Bây giờ trước khi ngươi làm giúp ta, ta muốn nghe tâm sự trong lòng của ngươi được không?" Nhân vốn tính tình ngay thẳng cho nên khi nghe hỏi thì cũng nói ra hết được chuyện của bản thân, được một vong hồn tức quan đến nhờ giải oan. Nhưng anh thì chưa tìm được cách. "Sẵn gặp được Diêm Chúa đây, anh nói ra mong ngài xét xử cho oan hồn kia." Sau khi nghe anh ta nói xong thì Diêm Chúa cũng cảm thấy tức giận khi con người lại nhẫn tâm như vậy. Ông nói: "Được, chuyện đó ta hứa với ngươi giải quyết giúp, đến chuyện của ngươi phải làm giúp ta đây." Ông vừa mới kể đến đây thì bên ngoài cửa đã có tiếng ai đó đập liên tục, khiến cho hai người giật mình quay lại hiện tại. Nhân định chạy ra để mở cửa thì ông ngăn lại, bởi ông cũng từng trải qua nhiều chuyện nên đồng biết bọn ma quỷ kia hay giả giọng người quen. "Con đừng có mở cửa, đó có thể là do ma quỷ giả giọng để lừa gạt người, để bác." Ông lên tiếng rồi hỏi: "Ai đập cửa vậy?" "Dạ con là Thắng, mở cửa cho con đi bác Chín." Tuy nghe giọng thì đúng là của Thắng, Thế nhưng ông vẫn thận trọng hỏi thêm vài câu. Và khi nghe người bên ngoài trả lời đúng, ông mới mở cửa. Sau khi thấy đúng là Thắng, thì hai người kéo anh ta vào rồi đóng cửa lại. Nhân liền hỏi: Trời đất ơi, mày bị gì mà thảm như vậy hả? Còn những người khác đâu? Thắng cố gắng nói trong hơi thở đứt quãng: Ta chẳng biết ai cả, chỉ nghe tiếng la đau đớn của bọn nó. Mày nói đúng, thằng chó đó đã dụ bọn tao đến đó để cho quỷ giết. Ông rót cho anh ta một ly nước. Để thêm một lúc, Thắng bình tĩnh lại rồi hỏi: Con kể lại cho bác nghe diễn biến ở đó, rồi tên kêu bọn con đi theo nó là ai, nó có quen biết gì không? Thắng đã khỏe hơn cho nên kể lại mọi thứ. Bọn con nghe nó nói là có hồ xuất hiện ở xóm mình, cho nên mới có nhiều người chết thảm như vậy. Nó còn nói bạn của nó cũng bị giết. Nó lần được đến hang của con hồ kia. Bọn con muốn giết hồ để không ai chết nên tin mà đi theo. Anh ở lên đó, bọn con ngồi đợi trước cửa hang mấy giờ liền không thấy con hồ đâu. Còn tên đó thì nó đã bỏ trốn từ khi dẫn chúng con lên đó. Nhân lúc này nói: Vậy là thằng đó là kẻ luyện âm binh, nên mới dụ cho bọn mày lên đó cho âm binh của nó giết, tăng thêm sức mạnh. Ta đã nghi từ đầu nhưng mà nó chẳng ai tin. Ông Chín ngăn cả hai lại: Cái chuyện này không thể trách ai được, bởi mấy đứa cũng nghĩ cho mọi người mới bị sập bẫy kẻ xấu. Còn thằng Nhân, đừng có vội kết luận tội cho ai, chúng ta chưa có đủ bằng chứng. Nếu con muốn làm một người tốt thì nên cố gắng tu tập như anh chàng Nhân trong câu chuyện bác kể đi. Bây giờ thằng Thắng ra sau tắm, giờ vào đây ngủ luôn, sáng mai rồi hãy về lại nhà. Trong lúc mà Thắng ra sau tắm thì hai người ngồi đó nói chuyện. Nhân liền hỏi: Bác à, chẳng lẽ bên xóm Châm Bầu lại có người biết bùa ngài? Còn nhớ trước giờ đâu có ai nói là bên đó có người làm thầy. Ông Chín suy nghĩ một lúc như hiểu ra nguyên nhân. Bác biết lý do vì sao bên đó có người luyện âm binh. Đúng là một khi hận thù che mắt thì một con người hiền lành cũng có thể trở nên tàn độc mất nhân tính. Con còn nhớ chuyện ma nữ bên xóm Dừa năm trước không? Nhân liền đáp: Con là người may mắn sống sót sau lần đó mà sao con quên được. Phải nói qua lần đó con đã về nhà ăn chay một tháng để cảm ơn trời Phật. Mà chuyện đó có liên quan gì hả bác? Còn có biết nguyên nhân nào dẫn đến bi kịch nhiều người bị chết thảm hay không? Lúc đầu thì bên đó đã xuất hiện một oan hồn nữ thường hay chọc phá dọa mọi người đi ngang qua đó. Thế nhưng mà sau đó cũng do mấy thanh niên làng bên đó muốn nhìn thêm ma thế nào, cho nên qua cúng vái này nọ. Sau đó thì bọn nó đã dùng máu cho mực mới khiến cho vong hồn nữ kia nổi giận mà hóa quỷ giết hết bọn họ. Nghe đâu cha mẹ của bọn chúng đã tìm tới đòi giết vong hồn kia và cả thầy Năm. Bác nghi chuyện hôm nay bắt nguồn từ cái chuyện đó, bởi xóm mình gần với họ, lại với bên này không có ai biết bùa ngài, cộng thêm chuyện mọi người ngày trước hay đi trộm cắp của người khác, nên chọn chúng ta làm mồi cho họ nuôi âm binh là hợp lý nhất. Từ nay còn hãy cố gắng sống lương thiện lại, đừng có làm điều gì độc ác, kẻo có ngày hối hận không có kịp đâu. Nghe ông nói mà Nhân nhưng hiểu ra và suy nghĩ của ông là đúng. Lúc này Thắng cũng đã tắm rửa xong, Nhân cho anh ta ngủ một bên, còn hai người ngủ một bên. Lúc này Nhân đam mê câu chuyện của ông Chín kể nửa chừng, nên khi vào trong mùng, anh đã kêu ông kể nốt. Bà kể tiếp chuyện hồi nãy đi, đang tới lúc hay thì ngưng. Ông biết cũng có ý cho Nhân làm việc có ích cho đời, nên cố tình thay đổi nhân vật câu chuyện kia giống với tên Nhân để khuyến khích anh theo đuổi lý tưởng của mình. Với lại ông cũng biết người dân khắp nơi đang rất cần những người thể pháp chính nghĩa đến cứu giúp. Do thời buổi này tính mạng người dân chẳng đáng giá trước đám nhà giàu. Vì thế mà không ít người đã bỏ chết oan đến cả linh hồn cũng phải lang thang vất vưởng không chốn nương thân. Ông lúc này nói: Chuyện mà vong hồn cô gái kia nhờ anh ta giúp đã được chính Diêm Phủ giải quyết, thì con cũng hiểu cô ta đừng minh oan rồi hay không. Còn chàng trai đó sau khi trải qua thử thách của Diêm Phủ thì anh ta trở thành một vị quan thanh liêm cương trực. Nhân nghe đến đó thì thích thú, rồi anh nằm đó để tự tưởng tượng đến ngày, rồi cười đi một mình, khiến ông Chín cũng giật mình vì ông sợ con này đã bị quỷ nhập. Nhưng khi thấy anh ta đang suy tư thì ông hiểu anh đang sống trong ước mơ của đời mình. Thế rồi cả ba chìm vào trong giấc ngủ. Khi trời sáng, ba người đi ra ngoài, sau khi tập hợp nhiều người lại, kéo nhau đến khu rừng kia để tìm kiếm những người tối qua. Đến gần trưa thì mọi người chỉ thấy được có hai xác, mà đi tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng có ai nữa. Do những cái xác kia không còn nguyên vẹn nên người dân và những nhà đã mang ra chôn ngay trong đó. Đến tới mọi người tiếp tục vào trong nhà đóng hết cửa. Lần này thì chẳng ai dám ở bên ngoài. Nhân thì chạy qua nhà ông Chín để ngủ, bởi cha mẹ anh đã về nhà bà con đám dỗ mấy ngày trước. Ấy vậy mà đêm nay chẳng ai nghe tiếng la nào vang lên. Ông Chín nằm trong nhà nhưng lại luôn lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Nhân thì không hiểu nên khi nghe ông nói nỗi lo của mình thì anh nói: "Con thấy không có gì thì mình càng khỏe chứ sao bác lại lo?" "Con không hiểu rồi. Thường những tai ương lớn xảy ra thì sẽ có một thời điểm yên bình xuất hiện trước. Con không nghe câu nói trước khi trời nổi giông bão thì trời yên biển lặng. Mà thôi, bác cũng mong mọi thứ kết thúc ở đây." Hai người tạm bỏ qua mà đi ngủ. Nhưng đâu ai biết được rằng vì sao đêm nay họ được ngủ yên bình ngon giấc. Bởi lúc này bên ngoài nơi gần bãi tha ma của xóm xảy ra trận chiến dữ. Thật ra đó là thầy Năm cùng ông Mã, chú Ba cùng mấy người khác đang về đến, cho nên kịp ngăn chặn một cuộc thảm sát diễn ra. Trong lúc thầy Năm đang đánh nhau ngoài kia thì ông Mã nói: "Không ngờ con quỷ lại mạnh như vậy. Thầy Năm đã đánh nhau với nó cả canh giờ mà vẫn chưa thắng được nó. May là mình đã về kịp, nếu không chẳng biết có thêm bao người bị giết nữa đây." Con lần đầu tiên thấy cảnh thầy Pháp đánh nhau với ma quỷ luôn đó. Công nhận là ghê thật. Mà thầy Năm sao lại ngồi im ở đó mà thanh kiếm của ông ấy lại đánh bay bọn quỷ kia được mấy chú? Chú Bảy liền la: "Mày điên hả thằng kia? Thầy đang dùng bùa phép điều khiển cây kiếm đánh con quỷ đó." Lúc này một tiếng nổ lớn làm cho mấy người đang ở xa cũng giật mình. Nhìn về phía trước thấy thầy Năm đứng lên chắp tay và đang nói chuyện với con quỷ. Lúc này chú Ba liền thắc mắc: "Sao thầy ấy lại đứng đó mà không có đánh nữa nhỉ? Mà tiếng nổ vừa rồi là sao hả mọi người?" Ông Mã liền nói: "Chú hỏi như vậy thì chúng tôi chịu chứ biết làm sao. Thôi đợi thầy lại rồi mình hỏi. Tôi nghĩ chắc con quỷ kia đã bị thầy đánh bại nên ông mới không đánh nữa." Sau đó thì thầy Năm cũng đi lại phía mọi người. Ông Mã chạy ra rồi hỏi: "Anh Năm, có phải đã đánh bại con quỷ kia không?" Ông liền thở dài rồi đáp: "Con quỷ này cũng danh ma lắm. Nó biết không đánh lại tôi nên đã tạo ra vụ nổ mà trốn. Nhưng mà không sao, nó đã bị tôi đánh bị thương nên một hai ngày tới nó không thể đi giết ai được nữa." Lúc này bỗng thầy nói thêm: "À, tôi còn chuyện phải đi giải quyết cho xong. Mọi người cứ về nhà, đêm mai tôi sẽ đến và giải quyết con quỷ kia một lượt." Nói rồi quay lưng đi mất vào trong bóng tối mà không đợi cho mấy ông được hỏi thêm câu nào. Cho bà vốn không tin lắm cho nên nói: "Nè, hay là ông ta đang cố tình nói vậy, bởi con quỷ kia đúng là do ông ta tạo ra, nên làm sao mà dám giết nó. Họ đánh nhau nãy giờ là chỉ muốn lừa chúng ta." Ông Mã không chấp nhận: "Chú nói như vậy không đúng. Bởi thầy đó làm cái nghề này nên sẽ có rất nhiều người cần giúp đỡ mới vội đi như vậy." Nhưng mà chú Ba vẫn không tin. "Mấy người tin ông ta chứ tôi không tin. Ông ta sợ bị lộ thân phận cho nên vội vàng bỏ đi như vậy. Giờ con quỷ chưa giết được thì coi như lần này chúng ta gặp thêm một họa lớn." Còn nói chuyện của mọi người bị một kẻ đang ẩn nấp gần đó nghe được. Hắn ta cười lên đắc ý, bởi thầy Năm bận đi lo việc khác, cho nên lúc này chính là thời cơ tốt cho hắn ta ra tay để giết thêm người nuôi âm binh tăng thêm sức mạnh. Mấy người nói chuyện một lúc thì xảy ra bất hòa, bởi chú Ba kia vốn nghi ngờ mọi chuyện đều do thầy Năm, còn những người khác thì không nghĩ như vậy. Trên cái muộn hồi chú Ba giận bỏ đi một mình, ông Mã nhìn theo mà lắc đầu: "Tôi biết nó buồn về cái chuyện thằng Bình chết thảm, thế nhưng mà không phải như vậy mà đổ tội cho người khác. Cái tính của nó trước giờ vẫn vậy, chả có thay đổi được." Mọi người cũng không biết nói gì đành quay lưng về lại nhà. Do thầy Năm nói con quỷ kia sẽ không đến giết người nên ai cũng tin mà chẳng còn lo sợ. Thế nhưng không ai biết mối nguy hiểm đang ở kế bên mình. Do chú Ba kia dần bỏ về một mình cho nên đã trở thành con mồi lý tưởng. Chỉ thấy một dáng người xuất hiện khi tất cả về nhà. Sau đó hắn ta đứng đó nói ra vẻ đầy tức giận: "Không ngờ lão già đó vẫn còn mạnh như vậy. Thế vong quỷ của mình đã uống được máu của nhiều người như vậy mà không đánh bại được lão mới ghê. Thôi được, vậy thì cho nó uống máu thêm để mai tiếp tục đánh nhau với lão ta. Hắn ta cũng quay lưng mất hút vào trong màn đêm. Còn bên đây chú Ba đang trên đường đi về nhà với tâm trạng bực tức, cho nên không có hay có người đang đi theo sau lưng của mình. Nè anh Ba ơi, đợi với. Ông Ba kêu thì ngạc nhiên quay lại xem đó là ai. Khi người kia đi tới gần thì chú cũng chưa biết được người kia. Ông chỉ kịp hỏi thì người kia đáp: anh đi đâu mà về trễ vậy? Ờ mày là ai? Sao mày biết tao? Trời đất ơi, em Hai Biển bên xóm Châm Bầu. Anh em mình đã nhiều lần nhậu chung rồi mà. Ờ thì ra là mày. Thế mày đi đâu giờ này? Hay còn lén vợ đi thăm bà nào phải không? Anh nói quá rồi, em làm gì may mắn như vậy? Thế mình đi về nhà anh đi. Ông thấy khó hiểu khi tên này tự nhiên lại muốn về nhà mình. Mày đi đâu tự nhiên đòi về nhà tao? Tao hỏi mày chưa có trả lời. Anh em không mà lo lắng gì, tại muốn về nhà anh Lai Giai chơi. Giờ này vợ con ngủ hết, có gì hôm nào qua nhậu sau. Thế mày về đi. Thế chú không cho mình về cho nên hắn tức mà nói thầm trong bụng: lão này cũng khôn ghê, định về nhà giết cả lão cho âm binh uống máu. Thế nhưng xem ra giờ đây đành phải giết lão trước vậy. Nói xong hắn chạy nhanh tới. Khi chú phát hiện quay đầu lại đã bị hắn ra tay. Một nhát rất nhanh đứt cổ, máu bắn ra rất nhiều. Sau đó hắn mới đầm chú lệnh gì đó thì vong quỷ xuất hiện mà lao vào uống máu của ông. Hắn cười lên thỏa mãn rồi nói: đêm nay ta sẽ tàn sát cả cái xóm này, toàn cái lũ trộm cắp. Bọn nó có chết hết thì người dân quanh đây cũng chẳng quan tâm. Nói rồi hắn đi thẳng vào trong xóm, đứng giữa con đường mòn mà triệu tập vong quỷ của mình xuất hiện rồi ra lệnh: mau đi vào tàn sát tất cả bọn chúng cho ta. Người uống muốn máu bao nhiêu thì cứ việc uống. Nhưng mà không may cho hắn ta, vì lúc này một người bất ngờ xuất hiện đứng đối diện với hắn. Như biết đó là ai, hắn có chút hoảng sợ. Chẳng phải người đã bỏ đi, tại sao lại có mặt ở đây? Đó không ai khác chính là thầy Năm. Lúc này ông trả lời câu hỏi của hắn: ta biết người cố tình cho ông binh của mình chạy đi để dụ ta đi nơi khác, ra tay tàn sát người ở đây, cho nên ta đã giàn đò làm theo ý của ngươi. Hắn biết lúc này nếu đánh nhau thì nhất định vong quỷ của mình không đánh bại, cho nên định quay lưng bỏ chạy thì đã bị nhiều người chạy ra chặn đường ở đằng sau. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông Mã đã lên tiếng: quả nhiên anh Năm dự đoán như thần, định chạy hả? Lần này thì mày đừng hòng chạy thoát. Nói rồi hàng chục người kéo tới về bắt lấy hắn ta, định kêu âm binh của mình ra cứu. Thế nhưng nhìn thấy phía trước thầy Năm đang dùng bùa thiêu trách âm quỷ của hắn. Không thể nào, tại sao mọi chuyện lại như vậy? Lão già kia, sao ngươi biết được kế hoạch của ta mà răng bẫy lừa ta? Ông đi lại rồi nói: ta biết ngươi nôn nóng cho vong quỷ của mình mạnh lên để giết ta trả thù. Thế nhưng ngươi quên cái gì cũng cần có thời gian thì mới tốt. Ngươi cứ liên tục giết người cho nó uống máu như vậy cũng chẳng mạnh hơn là bao. Với lại ngươi chẳng có tu luyện gì thì làm sao có đủ đạo hạnh mà trợ pháp cho âm binh của mình được chứ? Ta biết đêm nay ngươi sẽ cho âm binh của mình tàn sát người dân để cho nó mạnh hơn mà đi qua giết ta, nên mới cố tình làm ra cái bẫy này. Không cần tốn quá nhiều sức vẫn bắt gọn cả chủ lẫn tớ. Ông Mã liền hỏi thêm: mày nói đi, tại sao lại dùng tính mạng của người xóm này cho âm binh của mày uống máu? Mày có biết bao nhiêu người đã bỏ mạng rồi không? Hắn ta hiểu giờ sẽ không còn sống được nữa, cho nên chẳng cần che giấu. Do lão già kia tất cả, con trai của tao đã bị con quỷ bên xóm rửa giết, nhưng lão ta lại bao che, còn cho người dân bên đó thờ phụ nó. Tao không thể chịu được con của mình chết quá thảm, cho nên mới đi thỉnh âm binh về nuôi. Ông Mã lại hỏi: mày chưa có nói tại sao chọn người ở xóm này làm mồi cho binh của mày? Có gì mà không hiểu chứ? Cái xóm này xưa nay chỉ toàn là một lũ trộm cắp, người quanh đây ai chẳng ghét bọn mày, cho nên tao đem bọn mày làm mồi cho binh của tao ăn thịt, mày cho chúng mày rồi còn gì. Quả thật không ai có thể tin những câu nói máu lạnh kia lại xuất phát từ miệng của một con người. Thì xóm này trước nay có nhiều người trộm cắp thật, nhưng đâu phải tất cả đều là người xấu. Nhưng tên này cũng không có quyền kết tội cho ai, vậy mà hắn lại xem người dân nơi đây thuộc cả loài thú, tất cả đều không chấp nhận được mà xông vào đánh hắn ta đến chết. bởi nỗi đau mà hắn ta gây ra cho người dân ở đây quá lớn. Giờ lại nghe lời xúc phạm đó thì lại càng không kiềm chế được nữa, đến nỗi thể năm vô ngăn cũng không được mà còn bị đẩy cả ra ngoài. Ông chỉ biết ngồi dưới đất đành bất lực, đành xem như cái giá của hắn ta phải trả. Nghe tiếng lạ ở bên ngoài, người dân kéo ra mỗi lúc một đông. Lúc này tên kia đã chết không toàn thây, nhưng mọi người vẫn chưa hả giận. Cứ may ông Chín đã ngăn lại. Sau đó thể năm đã khuyên nhủ nên mọi người cũng chịu dừng tay. Không ngờ mọi ân oán lại bắt nguồn từ một việc nhỏ của đám con nít. Nhưng cũng phải nói, do người lớn không dạy dỗ con cái của mình, lại thương yêu chiều chuộng quá mức, dẫn đến ân oán kéo dài, rồi gây ra đau thương cho rất nhiều người vô tội khác. Từ đó về sau, người dân đã quyết tâm lo làm ăn, không ai được làm cái nghề trộm cắp, nếu phát hiện ra sẽ bị trừng phạt rất nặng. Cũng vì tính lười biếng không chịu làm ăn mà họ mới bị xem thường thua cả loài thú. Cũng nhờ qua câu chuyện này tất cả đã thay đổi, cùng nhau làm ăn đàng hoàng nên cuộc sống đã trở nên ấm no hơn. Nhân cũng may mắn đừng thể năm truyền dạy lại đạo pháp để sau này thay ông giúp đỡ người dân ở trong vùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.